Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 842, lục phẩm đại trận thành. Phạm Thanh Vũ đột phá. Ngày thứ hai, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, một đám tu sĩ bay thẳng mà tới. Cầm đầu, chính là cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần Thiên Linh Tông trưởng lão, Thanh Tuyền đạo nhân. Trừ cái đó ra, thì là một đám tính ra hàng trăm trận pháp sư cùng luyện khí sư. Phân biệt từ tứ phẩm cao giai trận pháp sư Trương Nãi Thăng cùng tứ phẩm cao giai luyện khí sư Chu Nghiêu dẫn đầu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, vì thủ hộ nơi đây an toàn, Thiên Linh Tông còn đập hơn 10 vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ trấn thủ bốn phía, từ đó có thể biết Thiên Linh Tông đối với Bạch Tử Nhạc coi trọng. Bắc Minh Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lần này, chúng ta tông chủ vừa về tới tông môn, đầu tiên liền đạo hữu trước đó đề nghị, tiến hành sai khiến, không chỉ có đem Thiên Linh Tông bên trong cơ hồ tất cả thanh nhàn, thậm chí rất nhiều trên tay còn có nhiệm vụ trận pháp sư cùng luyện khí sư đều cho phái tới. Còn đem Bắc Minh Tông chủ bày trận cần thiết rất nhiều vật liệu, toàn bộ kéo tới, đủ khiến Bắc Minh Tông chủ thuận lợi đem cái này hộ sơn đại trận cho bố trí ra. Thanh Tuyền đạo nhân nhìn qua Bạch Tử Nhạc, cười lớn nói, đa tạ Chu Tông chủ, còn có Thanh Tuyền đạo hữu. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng khom người hành lễ, một mặt cảm kích nói, đúng rồi, cái này Ngũ Phong Sơn, thế nhưng là có không ít nhiều đuôi linh hầu. Lần này ta tới, cũng là vì trợ giúp đạo hữu, đem này một đám nhiều đuôi linh hầu cho đuổi ra ngoài. Làm sao? Thanh Tuyền đạo nhân nhìn qua cách đó không xa Ngũ Phong Sơn, không khỏi hơi kinh ngạc. Theo sát Bạch Tử Nhạc sau lưng Khương Thái Huyền nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra đắc ý cùng vẻ tự hào. Nói ra, cái này không nhọc tiền bối phí tâm, kia một đám nhiều đuôi linh hầu, mặc kệ là bốn đuôi năm đuôi vẫn là lục vĩ linh hầu, đã tất cả đều bị chúng ta tông chủ cho giết. Chúng ta tông chủ, trước sau coi như chỉ ra một chiêu mà thôi. Khương Thái Huyền khoe khoang chi sắc, không lời nào có thể diễn tả được. Đương nhiên, hắn cũng là thông minh. Không có gặp đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ tầm bảo linh chuột, đồng thời mượn nhờ tầm bảo linh chuột tìm được một kiện trung phẩm linh bảo sự tình cho để lộ ra đi. Không phải một khi tin tức tiết lộ, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, thế tất sẽ dẫn phát chấn động. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Bạch Tử Nhạc trước đó cũng đối giờ phút này ý tiến hành cảnh cáo. Tin tưởng Mạc Phàm Chân Tôn cũng sẽ không tùy ý tướng tin tức như vậy cho để lộ ra đi. Một chiêu liền giết, Thanh Tuyền đạo nhân khẽ giật mình, kinh ngạc bên trong, không khỏi nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, sau đó rất nhanh liền lộ ra vẻ thoải mái, cười khổ nói, như thế bình thường, lấy Bắc Minh Tông chủ thực lực, đừng nói là lục vĩ linh hầu, tự liền thất vĩ linh hầu, đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận một chiêu đi. Hắn nhưng rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực chính là có thể cùng bọn hắn tông chủ địch nổi tồn tại, tự nhiên sẽ không hoài nghi gì. Theo Thanh Tuyền đạo nhân dẫn đầu Thiên Linh Tông đông đảo trận pháp sư luyện khí sư đến, toàn bộ Ngũ Phong Sơn bố trí trận pháp tốc độ lập tức trở nên cấp tốc mấy phần. Một đám người tại Mạc Phàm Chân Tôn chủ tính trung hạ, không ngừng luyện chế trận kỳ trận cơ. Sau đó tại Bạch Tử Nhạc chỉ điểm, Tĩnh Tâm cư sĩ dùng cái này bố trí, cấp tốc bắt đầu bày trận. Cũng chính là đến lúc này, một đám người mới phát hiện, Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mạnh mẽ vô số lần. Đặc biệt là Mạc Phàm Chân Tôn, vốn cho là mình ngũ phẩm sơ giai trận pháp tông sư thực lực tại toàn bộ thương khung vực đều là số 1 số 2. Lần này bố trí trận pháp, cũng tất nhiên hẳn là từ hắn chủ trì mới đúng. Nhưng theo cùng Bạch Tử Nhạc tiếp xúc, đặc biệt là đối phương tiện tay hiển lộ trận pháp thủ đoạn, thuận miệng nói ra trận đạo lý dài, đều tinh diệu tuyệt luân, vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng lập tức để hắn hiểu được, đối phương trận đạo thực lực, so với hắn còn muốn càng mạnh, càng kinh khủng, là lấy tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục. Đối với Bạch Tử Nhạc phân phó, lại không đưa rót, thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 3 tháng trôi qua. Tại trong khoảng thời gian này, toàn bộ Ngũ Phong Sơn một mực ở vào bận rộn bên trong. Vì để cho được bày trận tiến độ càng nhanh, cũng vì làm cho đệ tử có thể mượn nhờ lần này bày trận thu hoạch được trưởng thành cùng rèn luyện, Bạch Tử Nhạc càng đem Bắc Minh Động Thiên bên trong Bắc Minh Tông đệ tử toàn bộ triệu hoán mà ra, phân phối cho từng cái Thiên Linh Tông trận pháp sư cùng luyện khí sư tiến hành học tập cùng rèn luyện. Mà bởi vì Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực, tăng thêm cực cảnh cường giả vô thượng uy nghiêm, Thiên Linh Tông đông đảo đệ tử cũng không dám lãnh đạm, mặc dù không về phần dốc túi tương thụ, nhưng cũng sẽ không keo kiệt đối với Bắc Minh Tông đệ tử chỉ điểm. Như thế, sau 3 tháng, theo Bạch Tử Nhạc cùng từng cái trận pháp sư không ngừng bố trí song thiện, một cái tiếp theo một cái trận kỳ trận bàn không ngừng rơi xuống, toàn bộ đại trận rốt cục hướng tới hoàn thiện. Cái cuối cùng trận kỳ vị trí hẳn là nơi này. Bạch Tử Nhạc tính toán toàn bộ đại trận xu thế cùng toàn bộ linh mạch địa khí phù hợp với nhau, thuận tay một điểm liền đem một cái trận kỳ không được tự nhiên một cái nào đó sâu trong hư không thiên địa nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Sâu trong lòng đất lực lượng tựa như đều trở nên vô cùng thông suốt. Như thế, cái này cửu chuyển tinh thần linh hóa trận, cửu tuyệt hộ sơn đại trận cùng đại ngũ hình tiên linh chuyển hóa đại trận, 3 trận hợp nhất liền rốt cục muốn bị ta bố trí xong. Bây giờ chỉ kém một bước, chỉ cần lại đem trận nhãn buông xuống, cái này 3 trận hợp 1 trận pháp liền có thể lập tức khởi động. Đến lúc đó, tụ linh, phòng ngự, diệt địch, các loại thủ đoạn tề xuất, tin tưởng liền xem như phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả đến đây, muốn phá trận cũng phải phí chút sức lực, nếu như trong trận pháp có người thao tác thủ hộ, thậm chí còn có đem loại kia tồn tại, sinh sinh chém giết khả năng. Bạch Tử Nhạc thân hình lơ lửng tại nửa không trung, hài lòng nhìn xem Ngũ Phong Sơn linh địa các nơi bị mình bày ra trận pháp. Lấy hắn trận đạo thực lực, bố trí ngũ phẩm đại trận, tương đối đơn giản rất nhiều. Nhưng dạng này 3 trận hợp nhất, có thể so với lục phẩm trận pháp, liền xem như hắn, cũng là hao phí thời gian dài cùng tinh lực, cũng làm cho hắn thu hoạch cực lớn. Không chỉ có triệt để vững chắc ngũ phẩm cao giai trận pháp sư thực lực, càng là bởi vậy tiến thêm một bước, nhìn trộm đến lục phẩm trận pháp sư một tia huyền diệu. Như thế tiếp tục, coi như không có đẳng cấp cao hơn trận đạo truyền thừa, hắn cũng tự tin, mình có thể tại tốn hao thời gian nhất định tình huống dưới, làm cho mình trận đạo thực lực tấn thăng, hóa thành lục phẩm trận pháp sư. Đương nhiên, trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, cái khác trận pháp sư tiến bộ cũng vô cùng to lớn. Mạc Phàm Chân Tôn vốn là ngũ phẩm sơ giai trận pháp sư thực lực, trải qua lần này bố trí trận pháp, tăng thêm Bạch Tử Nhạc thường xuyên chỉ điểm, hắn đã có nắm chắc tại mấy năm bên trong tiến thêm một bước, đạt tới ngũ phẩm trung giai trận pháp sư cấp độ. Đừng nhìn chỉ là một cái tiểu đẳng cấp cấp độ tấn thăng, nhưng muốn biết trận pháp sư, đặc biệt là đạt đến ngũ phẩm cấp độ trận pháp sư, mỗi một lần tăng lên đều là vô cùng chật vật. Hắn có thể có tiến thêm một bước khả năng, đã là ngập trời cơ duyên, cũng càng để hắn vô cùng hưng phấn. Mà trừ hắn ra, Tĩnh Tâm cư sĩ tiến bộ lớn hơn, lại trực tiếp tòng tứ phẩm cao giai trận pháp sư, trực tiếp tấn thăng. đạt đến ngũ phẩm sơ giai cấp độ, nhảy lên từ trận pháp đại sư, biến thành trận pháp tông sư. Cũng bởi vậy, tại Bạch Tử Nhạc hiển lộ ra một tia ý nguyện phía dưới. Hắn biết nghe lời phải, trực tiếp gia nhập Bạch Tử Nhạc sáng tạo Bắc Minh Tông, trở thành Bắc Minh Tông cái thứ nhất trận đạo tông sư. Mặt khác, Thiên Linh Tông cũng có không ít trận pháp sư bởi vậy đạt được tấn thăng. Trận đạo thực lực lớn nhiều đến tăng cường. Lần này bày trận, đối với tất cả trận pháp sư đến nói, đều được cho một cái to lớn kỳ ngộ. Cơ hồ mỗi người đều bởi vậy đạt được trưởng thành. Tự liền Bạch Tử Nhạc sáng tạo Bắc Minh Tông bên trong, cũng có một người hiển lộ ra siêu phàm trận đạo thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái đối trận pháp nhất đạo nhất khiếu bất thông người, trực tiếp tấn thăng làm nhị phẩm sơ giai trận pháp sư. Tiềm lực kinh người, bây giờ đã bị Tĩnh Tâm cư sĩ thu làm đồ đệ. Từ hắn chuyên môn dạy bảo, bắt đầu đi, tiến hành cuối cùng một bước. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, lập tức liền đem một viên màu đen viên châu lấy ra. Cái này màu đen viên châu, rõ ràng là Bạch Tử Nhạc lúc đầu đạt được động thiên loại pháp bảo. Bắc Minh động thiên, cái này Bắc Minh động thiên, đối với bây giờ Bạch Tử Nhạc đến nói, tác dụng đã không phải là lớn như vậy, nhưng là một đại trận trận nhãn, nhưng cũng là 10 phần thích hợp. Dù sao, nó phẩm cấp trải qua hắn tế luyện, vô số linh mạch bổ sung, đã đạt đến 10 phần cao thâm trình độ, đủ để xem như một trận chi nhãn, trấn áp toàn bộ đại trận. Mà lại, cái này Bắc Minh động thiên bên trong còn có chân long thi thể tọa trấn, có chân long khí che chở, có lẽ còn có thể làm cả đại trận phát huy ra không tưởng tượng được biến hóa đâu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức đưa tay nhấn một cái, liền đem Bắc Minh động thiên đặt ở toàn bộ trận pháp trung tâm trận nhãn vị trí. Ông, trận pháp sơ thành, thiên địa bản sắc, toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh địa đột nhiên không gió mà bay. Vô tận thiên địa linh khí cấp tốc chuyển động, giữa thiên địa bỗng nhiên tỏ khắp ra vô tận quang mang. Từng đạo trận kỳ, trận bàn, toàn bộ nối liền với nhau, đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi toàn bộ bao vào. Giờ này khắc này, từ bên ngoài nhìn, Ngũ Phong Sơn linh địa tựa như bỗng biến mất bình thường, để người căn bản không thể nhìn trộm bên trong hư thực. Sau đó, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác được có một tia từng sợi không hiểu khí tức từ Cửu Thiên Chi Thượng trực tiếp xuống đến, trực tiếp vẩy vào trận pháp phía trên, chính là Cửu Thiên Chi Thượng. Tinh giới bên ngoài sao trời chi lực bị tụ lại dẫn dắt xuống tới. Ba trận hợp nhất đại trận lưu truyền, vô tận sao trời chi lực cấp tốc chuyển hóa thành vô tận sinh cơ lực lượng, huy sái tại toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh địa bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được Ngũ Phong Sơn bên trong vốn là nồng đậm thiên địa linh khí, lại tùy theo trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Nguyên bản tỏ khắp ở chung quanh thiên địa linh khí, nếu là lấy linh thạch tính toán, toàn bộ cộng lại hẳn là có 700 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu. Nhưng theo sao trời chi lực rủ xuống, vô tận linh năng chuyển hóa phía dưới, tỏ khắp ở chung quanh thiên địa linh khí năng lượng, liền tùy theo tiêu thăng, đạt đến 800 vạn thượng phẩm linh thạch, 900 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó thẳng lên 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Bạch Tử Nhạc đều có thể cảm giác được quanh mình thiên địa linh khí đang trở nên nồng đậm. Ngũ Phong Sơn linh địa bên trong hoa cỏ cây cối, các loại sinh vật cũng theo linh khí gia tăng, sinh trưởng càng thêm tràn đầy, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Giữa thiên địa càng cũng bởi vậy sinh ra một tia dị tượng, có tường thụy chi quang ẩn ẩn vẩy xuống, có linh khí hội tụ thành mây đen, hình thành mưa móc rơi xuống. Mưa kia nước rõ ràng là nồng đậm tới cực điểm linh khí, hóa thành thiên địa linh thủy, càng có linh khí hoa điểu, tại trong hư không bay lượn, trên nền đất, càng là có linh tuyền phun ra, thuận thế chảy xuôi mà xuống, thoải mái vạn vật, từng cái thú nhỏ, vui sướng giữa khu rừng chạy, phun ra nuốt vào lấy linh khí, uống linh tuyền, đang hưởng thụ lấy cái này từng sợi mặc dù nhỏ bé, nhưng lại thật sự tường thụy chi quang chiếu xạ, trong bất chi bất giác liền được trưởng thành tiến hóa, trở nên càng thêm cường tráng mà cường đại. Vô số tu sĩ, không câu nệ thế là Thiên Linh Tông đệ tử, vẫn là Bắc Minh Tông đệ tử, giờ khắc này cũng không khỏi đắm chìm trong bất thình lình đại trận tạo ra, tạo hóa tân sinh biến hóa bên trong, không hiểu đạt được cảm ngộ, tất cả đều ngay lập tức đắm chìm trong tu luyện bên trong. Đây là một trận tạo hóa, là một cái có thể để trời sinh vạn vật đều cực cảnh thăng hoa, lại làm đột phá đặc thù thời cơ. Từng vị tu sĩ, bởi vậy cảnh giới buông lỏng, tu vi đạt được đột phá. Từng vị tu sĩ, trên mặt đều toát ra minh ngộ chi sắc. Càng có từng vị tu sĩ, trải qua linh khí xâm nhập, tường thụy giáng lâm, thể chất tăng nhiều, đã thức tỉnh đặc thù năng lực. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tu sĩ đột phá động tĩnh liên tiếp vang lên, làm cho linh khí chung quanh, nhiễu loạn bên trong, đều càng lộ vẻ hoạt tính. Là thời điểm, 3 tháng tích lũy cùng lắng đọng, để ta nội tình cũng biến thành vô cùng hùng hậu, cũng nên thời điểm tiến hành đột phá. Phạm Thanh Vũ sáng tỏ đôi mắt, hiển lộ ra một tia ánh sáng. Sau đó tại vô tận linh quang chiếu xuống, chính thức bắt đầu đột phá. Không nghĩ tới, đại trận này hoàn thành thời điểm, sẽ có lớn như vậy động tĩnh, càng làm cho nhiều như vậy đệ tử đạt được chỗ tốt. Coi là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hộ sơn đại trận thành hình, biến thành vậy mà là chân chính lục phẩm tuyệt thế đại trận. Mà ta cũng theo đó có thể chính thức nắm giữ toàn bộ ngũ phong sơn linh mạch. Mượn nhờ linh mạch bên trong vô tận dư thừa thiên địa linh khí, thôi diễn phá thiên cấp đạo thuật. Bạch Tử Nhạc ngồi xếp bằng hư không, cảm nhận được linh mạch phía trên, từng vị tu sĩ tình trạng, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ngay sau đó, hắn thuận thế một điểm, khống chế đại trận, duy trì lấy từng vị tu sĩ chung quanh, hiện đầy nồng đậm mà dư thừa linh khí, làm toàn bộ lục phẩm tuyệt thế đại trận bày trận người. Hắn đối với toàn bộ đại trận trưởng khống, đã đạt đến một cái vô cùng cao thâm trình độ, khống chế trong trận linh khí phân bổ, từ cũng là 10 phần sự tình đơn giản. Đương nhiên, hắn đồng dạng chú ý tới, lúc này Phạm Thanh Vũ đã ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, càng là phân ra gần như 1/3 thiên địa linh khí cùng gần nửa tường thụy chi khí, tuôn hướng nàng chung quanh, toàn lực trợ nàng tiến hành đột phá. Cái này tu sĩ đột phá, chính là 10 phần tùy tâm quá trình, ngoại nhân là khó mà tiến hành bao lớn trợ giúp, cho nên Bạch Tử Nhạc có thể làm cũng không nhiều. Nhưng linh khí này cùng tường thụy chi khí tràn vào, cũng tuyệt đối có thể để cho Phạm Thanh Vũ đột phá càng thêm thuận lợi. Sau khi đột phá lấy được chỗ tốt, cũng tất nhiên lớn hơn. Sau đó, hắn mới đưa còn lại thiên địa linh khí đều tràn vào, đều rót vào hắn Côn Ngô Kim Tháp bên trong, tràn vào bị hắn tế ra đại đạo chi thư bên trong. Ông, ông, ông, vô tận thiên địa linh khí rót vào phía dưới, Côn Ngô Kim Tháp bên trong pháp tắc tu luyện thất cấp tốc chấn động, hào phóng quang hoa, có vô số thiên địa đạo tắc hiển hiện ra, mà đại đạo chi thư cũng theo linh khí bổ sung kích phát, phát ra lấp lánh chi quang. Bạch Tử Nhạc không chần chờ, tại mở ra ngộ đạo thời gian đồng thời, cấp tốc đem tâm thần đắm chìm bên trong. Quả nhiên, ta sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật, lần nữa bắt đầu cấp tốc thôi diễn. mặc dù vẫn là lộ ra có chút chậm chạp, nhưng tiến độ khả quan. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.